Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, sẽ gặp Lục Quân tham mưu trưởng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Joseph không thể nào lập tức kết thúc. Chuyện bên ngoài hoạt động, Dương Thiên Long lòng vậy nhanh chóng bình tĩnh lại, nếu quả thật là gỗ lim về giá cả tăng. Vậy mình dưới mắt thì nhất định phải tích trữ nhiều gỗ lim. Thôn Bớc còn có không thiếu. Có thể lần nữa đi thật tốt chặt cây một ít. Còn như Catalia rừng rậm nguyên thủy. Nơi đó cũng không hề thiếu. Có thể để cho khốt bọn họ có nhằm vào tính đi chặt cây. Thậm chí có thể lần nữa khuếch trương lớn một chút mua rừng diện tích. Còn có một địa phương không đúng cũng có. Đó chính là tướng quân Sadin bọn họ lãnh địa nơi đó. Nếu quả thật như vậy mà nói, tướng quân Sadin khẳng định cũng biết tình nguyện, tất lại có thể từ nơi này đổi được một nhóm súng ống đạn dược. Hắn quyết định chờ trở lại Bunia sau đó, để cho Doc đặc biệt đi một chuyến Tô So trấn nhỏ. Tìm một chút tướng quân Sadin, xem nơi đó rốt cuộc có hay không ưu chất gỗ lim. Ở Lưu Thắng Lợi bên trong phòng làm việc chờ đợi hơn một giờ. Chiếc kia xe thương vụ chạy nhanh liền đi vào. Vừa nghe tiếng kèn xe hơi, Dương Thiên Long lập tức đứng lại. Chỉ gặp Joseph ở Hà Tham Tán cùng đi nhanh chóng hướng Lưu Thắng Lợi phòng làm việc đi tới. Như vậy mà đúng như hắn ý liệu, Joseph bọn họ cũng không có đi vào phòng làm việc, mà là ở đi vào một bên trong phòng họp. Hắn còn phải tiếp tục chờ đợi. Cái này nhất đẳng lại là một tiếng. Joseph bọn họ cái này mới ra ngoài. Hà Tham Tán ngược lại là vậy nói chắc chắn. Ở Joseph bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, hắn đem Dương Thiên Long cũng ở đây tin tức nói ra. Vừa nghe năm ngoái cái đó mang một nhóm lính đánh thuê trợ giúp bọn họ đánh bại quân phản loạn. Không gì không thể người cũng ở đây. Joseph kích động trên mặt thịt béo đều không khỏi được run rẩy. Hà tiên sinh, hắn ở nơi nào? Mau, mang ta đi gặp hắn một chút. Joseph giọng nói chuyện cũng run rẩy không thiếu. Ta ở chỗ này, Joseph trung tướng, thật cao hứng có thể ở chỗ này thấy ngươi. Dương Thiên Long ánh mắt đầu tiên thấy được Joseph trên bả vai vậy hai cây lóe kim quang sao trời. Đây là trung tướng cấp bậc, Hoa Hạ Long, ngươi tốt, biệt ly cũng đã gần một năm, thật là nhớ ngươi. Joseph một mặt kích động chìa tay ra, thấy Joseph đối với Dương Thiên Long thái độ lại là như vậy nhiệt tình. Hà Tham Tán hoàn toàn không nghĩ tới, ra ngoài giao thói quen, hắn cũng không khỏi được một mặt mỉm cười gật đầu một cái. Lưu Thắng Lợi thì vậy đi theo mặt đầy kích động. Ở hắn xem ra, bọn họ công ty bắt lại nước Congo quốc phòng công trình sự việc khẳng định không có bất kỳ vấn đề. Hai người trò chuyện một hồi, Dương Thiên Long hướng về phía Joseph nhẹ nhàng nháy mắt ra dấu. Lão đạo Joseph tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Hắn bắt đầu cùng trước Dương Thiên Long ở lớn như vậy trong sân đi bộ đứng lên. Hoa Hạ Long, ta có thể vinh thăng cấp bậc trung tướng. Còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi năm ngoái trợ giúp chúng ta canh phòng ở Esevaka. Ta phỏng đoán cũng chỉ ở trên cao giáo đoàn trưởng vị trí về hưu. Joseph một mặt ý vị sâu xa nói, nơi nào, đây đều là ngươi mệnh chung đã định trước duyên cớ. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười cười nói, Joseph khẽ mỉm cười, nói tiếp, lúc nào hồi nước Congo đi xem một chút. Lúc rảnh rỗi lại đi, lần này ấy ngươi là một người tới đây. Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói, không, còn có bộ trưởng quốc phòng Mitiso. Joseph lắc đầu một cái, tại sao không có thấy được hắn? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, hắn theo một cái nước Nga lão nói sự việc khác. Joseph một mặt buông lỏng nói, nước Nga lão. Dương Thiên Long lần nữa giật mình không nhỏ. Hắn nhớ Stone đã từng nói hắn cùng Mitiso cũng có giao tình. Chẳng lẽ Joseph nói nước Nga lão chính là Zagyev? Có loại này có thể. hơn nữa có khả năng còn lớn vô cùng. Sau cuộc chiến nước Congo không chỉ có nhanh hơn tốc phát triển kinh tế, đồng thời vậy phải tăng cường quân quốc phòng đội xây dựng. Nếu không, không đúng cái kế tiếp quân phản loạn thủ lãnh sẽ rất mau nhô ra. Hắn có phải hay không gọi là Jacques? Dương Thiên Long đối với Joseph cũng có hảo cảm. Hắn cũng không giấu giếm cái gì, mà là thẳng hỏi, lần này nên Joseph thất kinh. Hoa Hạ Long, ngươi làm sao biết tên kia kêu Jacques? Thật ra thì các người hẳn hào hào đi tra một chút hắn lai lịch. Tên kia là Sa Thần Chiến Phạm, sau đó chạy trốn tới Phi Châu, làm lên súng ống đạn dược làm ăn. Những thứ này súng ống đạn dược đều là phi pháp. Ngươi hẳn đưa cái này thật tốt nói cho Otbem Tổng thống. Joseph vừa nghe, trong lòng nhất thời rõ ràng liền mấy phần. Hóa ra Mitiso là cùng súng ống đạn dược buôn lậu phạm tử làm ăn. Cái này trung gian tiền huê hồng nhất định là rất nhiều bó lớn. Dưới mắt quân bên trong có thể áp đảo hắn địa vị trên. Chỉ có Mitiso. Mitiso là lão tư cách bộ trưởng quốc phòng. Theo nhiệm kỳ gia tăng, hắn người cũng thay đổi phải là càng ngày càng ngông cường. Mấu chốt là Otbem Tổng thống hắn là nghe tin lời của ta sao? Joseph thật chặt nhíu mày một cái. Cái này có gì có được hay không xử? Ngươi có thể nói cho Otbem. Fled Yên Sinh bị bắt cóc chính là giặc ghép theo Stone bọn họ làm. Dương Thiên Long một mặt trong lòng có dự tính nói. Fled Yên Sinh là ai? Joseph càng thêm mơ hồ. Otbem bạn tốt. Chúng ta có thể đi nước Congo trợ giúp các người lắng xuống nội loạn. Chính là Cle Tiên Sinh làm mối. Lần này Joseph cái gì cũng hiểu. Đây chính là một cái tin tức trọng yếu. Một khi mình đem Mitiso cùng Stone theo Jacques tiếp xúc sự việc nói cho Tổng thống. Cho dù Mitiso không có ở giữa lấy lại trừ. Theo Otbem tính cách, bắt lại Mitiso cũng là chuyện sớm hay muộn. Một khi Mitiso bị bắt lại, cái này bộ trưởng quốc phòng không chính là mình sao? Trong vòng một năm liền thăng mấy cấp, đây chính là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cảm ơn ngươi, Hoa Hạ Long, Otten Tổng thống một mực theo cảm kích ngươi. Hắn rất hy vọng ngươi đến quốc gia chúng ta tiến hành đầu tư cùng mở rộng. Joseph cười nói, đúng rồi, ta có chuyện muốn phải làm phiền ngươi. Dương Thiên Long không mất thời cơ ném ra mình vấn đề. Joseph gật đầu một cái, một bộ tương đương nhiệt tình dáng vẻ tới, đem Phi Châu chính sách quốc gia phải chăng có hạn chế nguyên mộc xuất khẩu chính sách hỏi một chút. Tuân, Joseph không chút do dự gật đầu một cái. Không sai, đây là trong không phải quốc gia cửa lập ra, mục đích chỉ đang bảo vệ sinh thái. Những thứ này đều là tự cho là đúng du học qua quốc gia Tây Phương thao tiền chứng trò vui cửa lập. Ra, đặc biệt quốc gia liền tối thiểu kinh tế đều rất kém cỏi. Vốn là trông cậy vào ngoại tệ liền dựa vào những thứ này. Thật bất ngờ, Joseph càng nói càng tức phẫn. Hắn rất là thống hận những tên kia lập ra không phù hợp thực tế cho má chính sách. Ta muốn mua một nhóm các ngươi rừng gỗ lim. Nhưng là ta không cần tại mở miệng, giá tiền ta dựa theo mở miệng giá cả cho. Các người thấy thế nào? Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Joseph mặt đầy kinh ngạc. Hắn cũng đang là chuyện này mà giàu gì. Ta mình có thể làm chủ 100 cây số vuông. Ngươi có thể toàn bộ muốn xong sao? Joseph một mặt không chớp mắt nhìn Dương Thiên Long hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-long-cs-i-vuong-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.